Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 959, Linh Hồn. Trăng sáng nhô lên cao, vô danh thôn Trang Bạch Tuyến ở ngoài, tử thi cùng bán thi chính chậm rãi du đãng. Bọn họ đi đường tư thế lung la lung lay, cùng thấy được người thời điểm hoàn toàn khác biệt, ngẫu nhiên. Có chút tử thi sẽ tựa ở trên bia mộ ngước đầu nhìn lên bầu trời. Tựa hồ tại suy nghĩ nhân sinh. Lại có lẽ vừa vặn chỉ là một cái trùng hợp. Thu hoạch được con mắt thứ ba, Ngô Sở Sở đang hướng về lối ra đi đến. Nàng nhìn thấy lối ra trên đường Thái Tự. Chỉ cung cấp một người thông đạo rời đi. Giống như là một đoàn nhu hòa bạch quang. Chỉ cần đi vào bạch quang bên trong. Liền có thể trở lại thế giới thuộc về mình. Nàng cái chán mắt dọc như điêu khắc đại sư tác phẩm đồng dạng tinh mỹ. Con mắt màu đen bên trong có vô số màu xanh nhạt bóng người đang đi lại. Bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cái khác nhường người sợ hãi than thế giới. Có được ma quỷ lễ vật về sau. Ngô Sở Sở phát hiện tại người chết địa ngục tựa hồ còn có không muốn người biết một mặt. Nàng có thể thấy được một ít linh hồn tại người chết địa ngục đi lại. Những linh hồn này có nhân loại dung mạo cùng thân thể. Trên mặt thần sắc thoạt nhìn cũng rất bình thường. Duy nhất không bình thường địa phương chính là trên người phát ra lục quang nhàn nhạt. Còn là không cần cùng bọn hắn dính líu quan hệ. Ngô Sở Sở nhẹ giọng niệm một câu. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên có chút lo lắng. Lúc đầu cảm giác hưng phấn theo thời gian trôi qua mà dần dần yếu bớt. Cảm giác bất an lại lần nữa chiếm cứ trong óc. Ngươi coi như góp đủ 3 tấm thẻ trống cũng không có khả năng rời đi người chết địa ngục. Trực giác của ta vẫn luôn thật chuẩn xác. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất thanh âm tại Ngô Sở Sở trong đầu hiện lên. Lúc ấy bị nàng chế giễu lời nói. Lúc này lại phảng phất tiên tri tiên đoán bình thường. Tại ứng nghiệm thời điểm bị không ngừng phát ra. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta đã góp đủ 3 tấm thẻ trống. Thế nào không thể rời đi. Ta thậm chí đều có thể thấy được lối ra. Chỉ cần đi đến nơi đó là được. Ngô Sở Sở điên cuồng lắc đầu. Nàng muốn đem Tiền Thương Nhất thanh âm vung ra trong óc. Bỗng nhiên, bị nhìn chăm chú cảm giác khó chịu nhường Ngô Sở Sở phi thường khó chịu. Nàng tìm kiếm bốn phía. Muốn tìm được tầm mắt nơi phát ra. Vì thế nàng thậm chí ngừng một mực bước chân tiến tới. Là những cái kia linh hồn. Phát ra màu xanh nhạt quang mang linh hồn. Bọn họ đang nhìn ta. Bọn họ vì cái gì nhìn ta? Ngô Sở Sở phát hiện tầm mắt nơi phát ra. Nhưng nàng cảm thấy khó chịu nơi phát ra. Phát ra màu xanh nhạt quang mang linh hồn đình chỉ tung bay. Bọn họ tựa hồ có ăn ý đồng dạng. Ánh mắt đều bỏ trên người Ngô Sở Sở. Đồng thời môi của bọn hắn còn tại khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói lời gì? Cùng những linh hồn này kỳ quái biểu hiện so sánh với. Chung quanh tử thi vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Hành vi của bọn hắn hình thức thậm chí nhường Ngô Sở Sở sinh ra một loại thân thiết cảm giác quen. Thuộc, so với không để cho nàng an linh hồn. Nàng ngược lại càng muốn cùng cái này tử thi ở chung. Bùi Tuấn Lương, không cùng đến a, không phải là muốn biết ta có thể hay không sống sót a. Ngô Sở Sở quay đầu nhìn thoáng qua. Hạo Nguyệt hạ lít nha lít nhít mộ bia tựa hồ có một khối thuộc về nàng. Nàng không có tại mỗ một khối mộ bia mặt sau thấy được nàng muốn nhìn đến người. Bùi Tuấn Lương, Ngô Sở Sở kêu một tiếng. Ngươi ra tới, ta biết ngươi ở đây. Thanh âm một mực truyền đến chỗ xa vô cùng. Thế nhưng lại truyền không đến vô danh thôn trang bên trong. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này. Ngô Sở Sở nghe được cơ hồ nhỏ không thể nghe được thanh âm. Trong thanh âm này phảng phất ẩn giấu đi không cách nào hóa giải oán hận cùng ghen ghét. Chết đi, chết đi, chết đi. Nhìn chăm chú Ngô Sở Sở linh hồn không ngừng tái diễn cùng một câu nói. Phảng phất bọn họ ngay tại đối Ngô Sở Sở tạ thế ở giữa ác độc nhất nguyền rủa đồng dạng. Ta sẽ không chết, các ngươi cút ngay cho ta. Ngô Sở Sở kêu một tiếng về sau lần nữa chạy. Cùng lúc đó, nàng cái chán con mắt bắt đầu chuyển không ngừng. Nhưng nàng cảm thấy đau vô cùng đau. Chuyện gì xảy ra? Ngô Sở Sở tay phải ấn ở cái chán con mắt. kịch liệt đau nhức phía dưới. Nàng thậm chí không thể không hai mắt nhắm lại đến chịu đựng loại cường độ này đau đớn. Chờ cảm giác đau đớn biến mất về sau, Ngô Sở Sở mới chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc trước khác nhau, lần này nàng đối linh hồn cảm giác càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm chân thực. Nàng nhìn xung quanh một vòng, thấy được màu xanh nhạt bóng người chính hướng mình bay tới. Những bóng người này nguyên bản nét mặt ôn hòa dần dần biến ngoan lệ, phảng phất cùng Ngô Sở Sở có thâm cừu đại hận. Các ngươi, chờ một chút, tử thi đâu? Ngô Sở Sở kinh ngạc phát hiện khắp nơi có thể thấy được tử thi đã biến mất không thấy gì nữa. Người chết địa ngục bên trong, chỉ còn lại màu xanh nhạt bóng người. Dù cho Ngô Sở Sở không biết đến tột cùng vì sao lại dạng này, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy nguy hiểm. Hiện tại nàng đã không có lựa chọn khác, hoặc là được ăn cả ngã về không thoát khỏi vòng vây, hoặc là đứng tại chỗ chờ chết. Rất nhanh liền đến, Ngô Sở Sở cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều bộc phát ra sở hữu tiềm lực. Chỉ vì trong thời gian ngắn nhất xông qua đoạn đường này, ánh trăng chiếu sáng tiến lên con đường, giống một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn sợ hãi người cầu sinh phương hướng. Lúc này, hạo nguyệt bên trên xuất hiện vô số màu đen đường vân. Rất nhanh, màu đen đường vân dần dần tản ra, đem tất cả quang mang đều che khuất. Toàn bộ người chết địa ngục bị hắc ám bao phủ, không có một tia sáng. Ám nguyệt thời kỳ tiến đến, đưa tay không thấy được năm ngón dưới tình huống, Ngô Sở Sở kinh ngạc phát hiện chính mình vẫn như cũ có thể thấy rõ xung quanh. Nàng biết, đây là nàng cái trán con mắt công lao. Tật chạy bên trong, Ngô Sở Sở phát hiện trên trán con mắt bỗng nhiên liếc về một khối mộ bia. Khối này mộ bia chất liệu cùng ngoại hình cùng cái khác mộ bia không có bất kỳ cái gì khác nhau. Khác biệt duy nhất địa phương chỉ có một chỗ. Trên bia mộ mặt tên là Ngô Sở Sở ba chữ. Tại nàng ngây người trong nháy mắt, một cỗ cự lực từ phía sau truyền đến, đưa nàng bổ nhào vào trên mặt đất. Không chờ nàng kịp phản ứng, đầu của nàng bị cự lực giật xuống, ném tới giữa không trung. Đầu chuyển vài vòng về sau rơi ở viết có nàng tên trước mộ bia. Ngô Sở Sở, tử vong. Như vừa rồi nói, ta nhường Ngô Sở Sở trước tiên thử một lần. Nếu như có thể, chúng ta lại đem La Hà đưa ra ngoài. Tiền thương nhất vây quanh Thiên Giang Nguyệt quay một vòng. Ngươi có cái gì khác đề nghị sao? Liên quan tới trận này ma quỷ trò chơi. Vừa rồi, Tiền thương nhất đã nói rõ chính mình cấp Ngô Sở Sở thẻ chống lý do. Tự nhiên cũng dẫn xuất vấn đề mới. Ngươi không đi theo nàng, làm sao biết nàng có thể thành công hay không? Thiên Giang Nguyệt hỏi người ở chỗ này đều muốn hỏi vấn đề. Dù cho Ngô Sở Sở bị giết, không có tìm được thi thể bọn họ cũng không có khả năng phân biệt ra được kết quả. Ngươi bây giờ hẳn là rời đi Vô Danh thôn trang, theo đuôi Ngô Sở Sở rời đi. Đuôi, theo đuôi. Lộc Tử Tấn chau mày. Hắn tại cẩn thận suy nghĩ cái từ này. Dạng này không tốt lắm đâu. Không cần, Tiền thương nhất lắc đầu. Ngô Sở Sở cùng ta nói qua, nàng có thể trực tiếp nhìn thấy lối ra, mà người chết địa ngục không có cần đường vòng chướng ngại vật. Cho nên nàng rời đi phương hướng chính là cách lối ra ngắn nhất con đường. Chờ lấy được thẻ về sau, chỉ cần dọc theo Ngô Sở Sở rời đi phương hướng liền có thể biết nàng phải chăng có sống sót. Thi thể phương diện, ta phát hiện ông Trúc thi thể vẫn như cũ bảo lưu lấy phân biệt điều kiện. Cho nên ta tin tưởng dù cho Ngô Sở Sở chết bởi tử thi hoặc là bán thi tay, cũng đồng dạng có lưu lại có thể cung cấp chúng ta phân biệt điều kiện. Tiền thương nhất trả lời, đơn giản mà hữu hiệu. Người từ bỏ Ngô Sở Sở sao? Cốc Mộc rất hiếu kỳ. Ta có khuyên qua nàng, nhưng nàng kiên trì muốn thuộc về nàng nên được thẻ trống. Tiền thương nhất quay đầu nhìn Cốc Mộc. Ta không phải thánh nhân, cũng không có thánh nhân năng lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.